Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, trang 255. Hắn lại trở mình, lại lải nhải nói, đúng hạn uống thuốc, đừng lại giống như phía trước như vậy nghĩ đem chính mình cấp đùa chết. Rốt cuộc, ngươi hảo hảo tồn tại, mới có thể ngăn cản ta giết sở hữu Thánh Lợi Văn Thành người, cho nên, ngươi muốn trước sống sót. Kia một khắc, di động phía trước Sở Đức như bị sét đánh, hắn biểu tình dừng hình ảnh thành một bộ tranh sơn dầu. Kinh tủng miệng há hốc ngốc lăng ở nơi đó, vô số hình ảnh dũng mãnh vào hắn trong đầu. Sở Đức ở kia một khắc nhớ tới chính mình ở xóm nghèo khi làm cái kia mộng. Nhớ tới chính mình khi đó tâm tình, càng muốn nổi lên ở Thánh Lợi Văn Thành đã từng. Bên cạnh đi ngang qua đi thượng WC bạn cùng phòng trải qua khi đều bị Sở Đức kia dừng hình ảnh biểu. Tình hoảng sợ, ta đi, ngươi làm gì? Hơn phần nửa đêm diễn phim ma đâu? Hắn ở Sở Đức trước mắt quơ quơ, phát hiện hắn thật sự cả người đều đã dừng hình ảnh. Một bên liên tục lấy làm kỳ, một bên ý đồ đem trong tay hắn di động bắt lấy tới. Để tránh một hồi ném tới trên mặt đất, kết quả hắn mới vừa gặp phải cái kia di động, liền nghe thấy Sở Đức từ cổ họng phát ra một tiếng có thể so với thiếu nữ thét chói tai, trả lại. Cho ta. Sở Đức một tay đem di động đoạt lại đây, hắn kia bay nhanh tốc độ cùng với hoảng sợ thanh âm lại. Đem Sở Đức bạn cùng phòng dọa một run run, bạn cùng phòng dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn Sở Đức, ta đi. Đại ca, ngươi hôm nay làm sao vậy? Ngươi bị cái gì ngoạn ý bám vào người sao? Sở Đức không công phu đi theo hắn bạn cùng phòng ba hoa, hắn lại vội vàng phiên vài trang, chuyện tranh trang sau, không ngừng phiên động linh kiện vô mặt tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì, hắn dừng động tác. Hướng tới bên này nhìn lại đây, trên mặt hơi hơi hiển lộ ra một tia nghi hoặc, bất quá Sở Đức nói thầm thanh âm rất nhỏ. Hơn nữa nói thầm qua đi cũng trở mình, lại lần nữa đã ngủ, cho nên vô mặt chỉ là nghi hoặc nhìn hắn một cái. Sau đó lại tiếp tục phiên động chính mình linh kiện, Sở Đức cảm thấy chính mình trên người mạo một tầng mồ hôi lạnh, bởi vì những lời này đó là hắn ở Thánh Lợi Văn Thành khi thường xuyên đối vô mặt theo như lời nói là đúng rồi. Ngay lúc đó Sở Đức mơ mơ màng màng làm cái Thánh Lợi Văn Thành mộng, hắn trong giấc mộng cơ hồ cho rằng chính mình đã về tới một năm trước Thánh Lợi Văn Thành, khi đó Sở Đức liền đã từng đối vô mặt nói qua nói như vậy, chẳng qua kia tựa hồ cứng như là thật lâu sự tình trước kia, lâu đến Sở Đức đều cảm thấy chính mình có chút nhớ không rõ. Sở Đức nguyên bản cảm thấy chính mình đời này nói ra nói đều có thể đủ bị đặt ở dưới ánh mặt trời, cầm kính lúp một câu kiểm tra. Hắn không thẹn với lương tâm, rốt cuộc Sở Đức này 10 năm tới nay mỗi một ngày đều bại lộ ở camera phía dưới. Ăn uống tiêu tiểu đều cơ hồ bị người nhìn cái biến, chính là Sở Đức là cái thực sạch sẽ người. Sở Đức ở ngay từ đầu xuyên qua thời điểm, cũng từng hoài nghi qua chính mình có phải hay không chính là cái kia điện ảnh Sở Môn. Hắn sinh hoạt đến tột cùng có hay không ý nghĩa, hắn hỉ nộ ai nhạc đều chỉ là người khác trong mắt. Một hồi tiết mục, không có người sẽ để ý hắn, cũng không có người sẽ quan tâm hắn, chính là Sở Đức trong xương cốt cố tình lại là một cái ngay thẳng hơn nữa có chút quật cường người, cho nên 10 năm tới nay, Sở Đức lại trước nay chưa làm qua bất luận cái gì thực xin lỗi chính mình lương tâm sự. Cho dù hắn cảm thấy trong thế giới này sẽ không tồn tại bất luận cái gì quan tâm người của hắn, cho dù Sở Đức cảm thấy chính mình sinh hoạt có đôi khi cũng không có ý nghĩa, nhưng là Sở Đức vẫn luôn đều ở nỗ lực không làm thất vọng chính mình lương tâm. 10 năm, mỗi một phút, mỗi một giây, Sở Đức đều ở dùng một cái vai chính thân phận tới yêu cầu chính mình, hắn lăng là ở một cái dễ dàng nhất phạm sai lầm dưới tình huống, vì này bổn truyện tranh người đọc chế tạo một cái ở hắn năng lực trong phạm vi sạch sẽ nhất thế giới, chính là nếu nói này 10 năm tới nay, Sở Đức thật sự một chút lương tâm bất an sự đều không có đã làm sao? Kỳ thật hắn đã làm, ở một cái camera vĩnh viễn đều quay chụp không đến địa phương, ở hậu kỳ. Một cái vai ác lên sân khấu số lần quá nhiều, khiến cho quá nhiều người mãnh liệt phản cảm. Truyện tranh là sẽ hạ thấp hắn lên sân khấu số lượng, như vậy mới có thể bảo đảm truyện tranh đọc lượng, cho nên Sở Đức vốn tưởng rằng những lời này vĩnh viễn đều sẽ không có lại thấy ánh mặt trời. Cơ hội, vô luận đối một cái vai ác nói cỡ nào khó nghe nói, mấy thứ này đều là sẽ không bị vẽ đến truyện tranh, công bằng sao? Này đương nhiên không công bằng, chính là không công bằng người lại không có biện pháp vì chính mình. Nói chuyện, Sở Đức vốn dĩ muốn mang nó cùng chính mình cùng nhau tiến trong quan tài, chỉ là bởi vì một hồi ngẫu nhiên, Sở Đức che giấu sâu nhất một khối vết sẹo bị vạch trần, hắn ở trước mắt bao người. Cư nhiên có loại bị xem hết cảm thấy thẹn. Đường Sở Đức thấy truyện tranh thượng chính mình không cẩn thận nói ra câu nói kia khi, hắn hận không thể xuyên qua hồi mấy ngày hôm trước bóp chết chính mình, hiện tại. Trước mắt sở hữu nhìn truyện tranh người đọc đều đã biết. Hắn Sở Đức đường đường một cái vai chính, cư nhiên dùng, giết người, chuyện này tới uy hiếp một cái vai ác, một người tất cả đều biết vai ác, mà loại này hạ lưu uy hiếp thủ đoạn, chỉ sợ chỉ có thấp nhất cấp vai ác mới có thể dùng, loại này hành vi nói ra đi, quả thực đều làm người phân không rõ đến tột cùng ai mới là vai ác. Sở Đức thống khổ bưng kín đầu. Mình, truyện tranh có bệnh đi, đem mấy thứ này họa đi lên làm gì? Rõ ràng này bổn truyện tranh hẳn là biết ở vô hai mặt trước hắn là nhất ác liệt, nhất đê tiện, cũng nhất bất kham một mặt a. Có chút thủ đoạn Sở Đức đối đãi những người khác đều dùng không ra, nhưng là dùng ở vô mặt trên người lại vừa lúc, bởi vì đây là hắn 10 năm tử địch, hai bên sớm đã kiến thức qua lẫn nhau sát khí tất lộ một mặt, cũng gặp qua đối phương ở tử vong tuyến thượng giãy giụa một mặt, xấu xí, suy yếu, này đó khó coi một mặt, đều là Sở Đức không dám ở bên ngoài bại lộ cho người khác xem. Hết chương.